Quý Bình Sinh Thẩm Lục Vũ, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, ta dẫn theo Lý Tĩnh Huy và Lý Tĩnh Hàng tùy ý dạo bước qua vườn hoa. Hai người bọn họ vẫn luôn giữ im lặng, cũng không chủ động trò chuyện với ta. Ta cố nặn ra nụ cười, hỏi thăm tuổi tác của hai nàng. Lý Tĩnh Huy đáp rằng, cả hai người bọn họ đều cùng tuổi. Năm nay vừa tròn 16 nhưng nàng ta sinh sớm hơn Lý Tĩnh Hàng một tháng. Ta còn muốn tiếp lời nhưng thấy hai nàng đều hờ hững. Bèn thôi, chỉ giữ khoảng cách đi theo phía sau lưng hai người. Ta nhớ mang máng, phụ thân của Lý Tĩnh Hàng là đệ đệ ruột của Lý Bật nhưng phụ mẫu nàng ta đều đã mất sớm. Từ nhỏ đã lớn lên trong nhà bá phụ. Ban đầu ta cứ tưởng nàng ta và Lý Tĩnh Huy tuổi tác gần nhau, lại cùng nhau trưởng thành, chắc chắn tình cảm của hai tỷ muội cũng khá tốt, nhưng chẳng biết tại sao nhìn bề ngoài, Lý Tĩnh Hàng lại có vẻ rất sợ tỷ tỷ của mình. Dung mạo của hai tỷ muội này cũng chẳng giống nhau là mấy. Có thể dễ dàng nhận thấy Lý Tĩnh Huy xinh đẹp nổi bật hơn hẳn. Hôm nay nàng ta lại mặc một bộ y phục đỏ hải đường, càng thêm kiều diễm như hoa đào đầu xuân, phong tình vạn trùng. So với nàng ta, Lý Tĩnh Hàng cùng lắm cũng chỉ có thể xem là thanh tú. Hôm nay lại ăn mặc giản dị, càng thêm mờ nhạt khi đứng cạnh tỷ tỷ. Ta mải mê suy nghĩ chuyện này, không chú ý đường đi, bất ngờ bị ai đó ở bên cạnh va phải, cả người ta nghiêng ngả, loạn choạng mấy bước rồi ngã xuống đất. Cũng may trước khi ta ngã hẳn xuống, Nguyệt Lân đã nhanh tay lẹ mắt kéo ta lại. Cách đó không xa chính là hồ sen. Nếu không có Nguyệt Lân, sợ rằng hôm nay ta đã rơi xuống nước rồi. Tiểu thư, người có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Nguyệt Lân đỡ ta đứng dậy, kéo tay ta nhìn trái nhìn phải. Ta nhỏ giọng trấn an nàng ấy, nói ta không sao, vệ muội muội không sao chứ, đi đường phải cẩn thận hơn đó. Lý Tĩnh Huy vừa nói vừa bước tới chỗ ta, trên mặt nàng ta đầy vẻ lo lắng, không hề nhắc tới một lời chuyện chính nàng ta vừa cố ý va vào ta. Ta âm thầm thở dài trong lòng, dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương 16 tuổi, thủ đoạn vẫn còn quá non nớt, nhưng hiện tại nàng ta đã sớm mang lòng dạ độc ác như vậy. Quả thực không thể để nàng ta đến bên cạnh Minh Diễn được. Đa tạ Tĩnh Huy tỷ tỷ đã quan tâm. Vừa rồi ta có hơi lơ đễnh, không nhìn đường cẩn thận nên mới như thế. Ta không sao, chỉ là váy áo có chút lắm bẩn. Chẳng hay hai vị tỷ tỷ có thể để ta quay về điện tiêu phòng chỉnh trang lại đôi chút được không? Lý Tĩnh Huy nghe ta nói như vậy đương nhiên cũng gật đầu đồng ý. Ta lập tức quay người cáo lui, dẫn theo Nguyệt Lân rẽ vào con đường nhỏ, đến khi chắc chắn hai người bọn họ không nhìn thấy nữa, ta mới dừng chân lại. Nguyệt Lân vẫn là tâm tư quá mức đơn thuần, kéo váy ta nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói, tiểu thư, vừa nãy váy có dính chút đất, nhưng Nguyệt Lân đã phủi sạch giúp người rồi. Không có gì đáng ngại, ta nghe thấy lời này, không nhịn được mà bật cười khẽ. Rồi bảo Nguyệt Lân im lặng, kéo tay nàng ấy quay trở lại theo đường cũ. Từ xa, ta đã thấy Lý Tĩnh Huy và Lý Tĩnh Hàng đang đứng trước một bụi mẫu đơn. Sau bụi hoa mẫu đơn đó vừa hay lại có một bức tường nhỏ xây làm bình phong. Ta liếc mắt ra hiệu cho Nguyệt Lân. Hai người chúng ta liền rón rén vòng ra phía sau bức tường bình phong kia, lặng lẽ lắng nghe hai tỷ muội Lý gia kia đang nói chuyện gì. Biết rõ hôm nay phải vào cung, mà ngươi còn ăn mặc giản dị thế này, là muốn làm trái ý phụ thân của ta sao? Người lên tiếng là Lý Tĩnh Huy, ta không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vênh váo tự đắc khi nàng ta nói chuyện. Lý Tĩnh Hàng, chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn còn nhớ thương tên Hứa Lục Lang kia? Còn mơ mộng hão huyện hắn sẽ đến cửa cầu hôn, rước ngươi về làm thê tử sao? Tỷ tỷ, muội không có. Lý Tĩnh Hằng nói câu ấy mà không có chút tự tin nào. Ta chỉ nghe thấy Lý Tĩnh Huy cười lạnh một tiếng, sau đó liền giơ tay giáng cho muội muội mình một bạt tai. Tiếng vang giòn giã, chỉ nghe thôi đã thấy đau đớn. Ngươi tưởng phụ thân không biết những tâm tư vớ vẩn kia của ngươi sao sao? Phụ thân đã sớm sai người đi cảnh cáo Hứa Lục Lang rồi. Một tên thị vệ cấm quân nhỏ bé mà cũng dám mơ mộng kết thân với phủ thừa tướng. Đúng là nực cười, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Vào cung sớm một chút, cũng có thể sớm giành được sủng ái. Cho dù cái bụng ngươi không ra gì, cũng đừng quên còn có Minh Nhuận đấy. Đừng có mà Tần Phi sung sướng thì không làm, lại nhất quyết gả cho một tên thị vệ vô dụng. Nguyệt Lân nghe xong lời này thì tức giận đến trợn trừng mắt. Ta nhìn thấy nàng ta như vậy, không khỏi thầm bật cười trong lòng. Nguyệt Lân ngốc, kiếp trước ngươi là chết trong tay Lý Tĩnh Hàng đấy, không ngờ kiếp này lại còn thấy thương cảm cho nàng ta. Cài bông mẫu đơn này lên tóc đi, lát nữa trong yến tiệc thưởng hoa, đừng quên phải nhảy múa đấy. Phải nhớ rằng từ nay về sau, vũ khúc của ngươi là múa cho hoàng thượng xem, không phải cho tên Hứa Lục Lang kia nữa. Lý Tĩnh Huy nói xong liền quay người rời đi. Ta cùng Nguyệt Lân cũng vội vàng đứng dậy, làm ra vẻ như vừa từ phía xa đi đến. Trong vườn ta lại đi một vòng lớn, mãi đến lúc ấy mới lại tìm thấy bóng dáng Lý Tĩnh Hàng. Nàng ta ngồi một mình trong đình nghỉ mát, tựa đầu vào lan can, tóc còn cài đóa mẫu đơn đỏ rực mà Lý Tĩnh Huy vừa ép nàng ta cài lên. Cả người trông thật thê lương, buồn bã không nói nên lời. Ta để Nguyệt Lân ở lại gần đó trông chừng, còn ta thì một mình bước tới chỗ Lý Tĩnh Hàng. Khi đến sau lưng nàng ta, ta tiện tay gỡ đóa mẫu đơn trên tóc nàng ta rồi ném xuống hồ sen. Đóa hoa mẫu đơn kia trôi được một đoạn rồi chìm nghỉm xuống đáy hồ. Tỷ tỷ của tỷ ít vào cung, không nhớ rõ quy củ. Mẫu đơn trong cung này đâu phải muốn hái là hái, lại còn cài lên đầu. Nếu bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ tỷ còn chưa kịp vào cung đã bị đuổi từ ngoài cửa rồi. Lý Tĩnh Hàng nghe ta nói thì hoảng hốt quay người lại. Lúc này ta mới nhìn thấy gương mặt nàng ta vậy mà đã giàn giụa nước mắt. Vệ muội muội, muội đã nghe thấy rồi. Ta gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng ta, khẽ thở dài, bá phụ tỷ diêu, thật là nhẫn tâm. Tĩnh Huy tỷ tỷ của tỷ có thể gả cho thái tử, vậy mà lại muốn đẩy tỷ đến bên cạnh hoàng thượng. Hứa Lục Lang là ai? Tình lang của tỷ sao? Lý Tĩnh Hàng cúi đầu, vò chặt tay áo, im lặng hồi lâu mới lên tiếng trả lời. Lục Lang không phải tình lang, mà hắn là vị hôn phu của ta. Phụ mẫu của ta mất sớm nhưng trước khi qua đời đã định sẵn hôn ước cho ta và chàng. Nhìn dáng vẻ buồn bã đứt ruột đứt gan của nàng ta, ta có hơi động lòng, liền đưa tay nắm lấy tay nàng ta, nhỏ giọng an ủi. Tĩnh Hàng tỷ tỷ, đừng buồn nữa. Tiếc là Lý Thừa Tướng chỉ có mỗi một người con gái là Tĩnh Huy tỷ tỷ. Nàng ta lại đính hôn với thái tử rồi, không thể nào nhập cung được nữa. Nếu không phải là Tĩnh Huy tỷ tỷ thì tất nhiên chỉ có thể là tỷ. Nói xong, ta làm ra vẻ tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc thật, nếu người đính hôn với thái tử là tỷ thì có khi còn có thể xoay chuyển được. Đằng này lại là tỷ phải nhập cung. Lý Tĩnh Hàng nghe ta nói như vậy, ngập ngừng một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn ta, dè dặt hỏi, nếu là ta đính hôn với thái tử thì thái tử có thể có cách gì sao? Ta mỉm cười trả lời nàng ta, thật ra thái tử là người rất trọng tình cảm. Nếu như hắn biết người mà mình sắp cưới đã có người khác trong lòng, chắc chắn sẽ đồng cảm. Nếu người đính hôn với thái tử là Tĩnh Hàng tỷ, chúng ta lại đi nói rõ với hắn, chắc chắn hắn sẽ giúp tỷ. Nếu có thể đổi vị trí giữa tỷ và Tĩnh Huy tỷ tỷ thì tốt biết mấy. Thật đáng tiếc, nhưng mối hôn sự này của thái tử là do hoàng thượng định đoạt. Thái tử có thể từ hôn sao? Lý Tĩnh Hàng dường như đã dao động, cẩn trọng hỏi ta. ta giả vờ tỏ ra bất lực, trả lời, hắn ấy à, chuyện tình cảm rất chú trọng hai bên tình nguyện. Tỷ xem ta đã theo đuổi hắn bao nhiêu năm như vậy mà hắn vẫn không hề động lòng với ta. Nói trở mặt là trở mặt, còn cướp đi nha hoàn của ta, hại ta mất hết mặt mũi ở kinh thành. Nếu như Thái tử Phi không tình nguyện, hắn nhất định sẽ không cưỡng ép, kẻo chính hắn cũng cảm thấy uất ức. Nói đây đây, ta lại khẽ thở dài, đặt tay lên tay Lý Tĩnh Hàng, nhìn nàng ta chằm chằm rồi nhẹ nhàng nói, không nhắc đến thái tử nữa. Hôm nay ta tới là để nhắc tỷ tỷ một câu, yến tiệc thưởng hoa hôm nay chỉ toàn là phu nhân quý tộc. Hoàng thượng sẽ không xuất hiện, tỷ tỷ muốn dâng vũ khúc thì cứ múa, chỉ là sợ rằng không thể lọt vào mắt hoàng thượng, cùng lắm cũng chỉ để cho cô của ta ghi nhớ mà thôi. Lý Tĩnh Hàng nghe vậy thì sắc mặt có chút hoảng loạn. Nhưng trước đó tỷ tỷ của ta nói hoàng thượng sẽ đến mà. Bữa tiệc này là dành cho các mệnh phụ bên ngoài cung, hoàng thượng sẽ không lộ diện đâu. Kế sách này tuy không cao minh, nhưng cũng là do tỷ tỷ muội quá lo lắng mà rối loạn thôi. Nói xong, ta lại như vô tình chỉ về phía thủy tạ cách hồ sen không xa. Nói, nếu muốn nhảy múa, chẳng bằng múa một điệu ở đó. Buổi tối hoàng thượng hồi cung, nhất định sẽ đi ngang qua thủy tạ ấy. Cách chương.